Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 616 chiếu phim. Triệu Kiệt Du nghĩ thầm, ngươi không biết boss đối phu nhân cảm tình lâm vào có bao nhiêu sâu à. Cảm tình loại chuyện này, có đôi khi thật sự nói không chừng có thể thay đổi người nhiều ít. Triệu Kiệt Du nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cùng Diệp Mưu giống nhau bình tĩnh lại. Diệp Mưu nói được cũng không sai, tình thế còn không có nghiêm trọng đến không thể khống chế nông nỗi. Chủ yếu Viêm Hoàng vẫn là bình thường đem bán, còn bởi vì này đó dư luận, trở nên càng thêm hòa bạo không phải sao. Này ngược lại là một chuyện tốt, chờ đến đại gia bị thư chung nội dung hấp dẫn, bọn họ phía trước ấp ủ hết thầy. Cũng đều có thể càng tốt bộc phát ra tới. Triệu Kiệt Du chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Mưu đột nhiên nói. Kỳ thật đây cũng là một chuyện tốt, Triệu Kiệt Du nhìn về phía hắn. Diệp Mưu hơi hơi mỉm cười. Triệu Kiệt Du sừng sốt hạ, Diệp Mưu rất ít cười. Huống chi là loại này vui mừng tươi cười. Diệp Mưu thấp giọng nói. Này thuyết minh bọn họ có tự mình nhận đồng cả money. Triệu Kiệt Du lại lần nữa sừng sốt. Diệp Mưu, bọn họ không ủng hộ Nam Hy trở thành mễ thiết ngươi xâm tiểu thư là một loại thăng cấp. Ngược lại cảm thấy Nam Hy phản bội chính mình quốc gia. Không phải thuyết minh bọn họ nội tâm lòng trung thành đã bị kích hoạt rồi sao? Triệu Kiệt Du bàn. Tay đột nhiên nắm chặt, Diệp Mưu nhìn hắn, ngươi có thể tưởng tượng sao? Cái này nữ hài thật sự bằng chính mình một người lực ảnh hưởng. Làm được điểm này, Triệu Kiệt Du trầm mặc sau một lúc lâu. Lại mở miệng thanh âm thanh tuyến có điểm hơi khàn. Người nói, Nam Hy, nàng nên không phải là cố ý. Diệp Mưu biểu tình dừng một chút. Triệu Kiệt Du ngữ tốc không tự giác nhanh hơn. Nàng cố ý mặc kệ dư luận diễn biến đến càng ngày càng lợi hại. Không có đi giải thích, chính là vì làm đại gia sinh ra loại này tâm lý. Hoặc là nói là muốn nhìn một chút quốc nội dân chúng sẽ sinh ra cái gì tâm lý. Sau đó lại quyết định bước tiếp theo như thế nào là money. Diệp Mưu nghe hắn nói sau. Trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Nếu ngươi nói chính là những người khác, ta sẽ không chút do dự nói cho ngươi. Ngươi khẳng định suy nghĩ nhiều. Nhưng là người này là Nam Hy nói. Ta tin tưởng nàng xác có làm như vậy khả năng tính. Triệu Kiệt Du giờ khóc giờ cười. Ta cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu nàng, Diệp Mưu tâm nói. Ngươi nhìn không thấu, ai lại nhìn thấu đâu. Từ bọn họ nghĩ đến này khả năng tính sao, đối dư luận phương diện cũng không hề quá nhiều quản lý. Triệu Kiệt Du chuyên môn đi một chuyến nhà cũ, cùng quý lão gia tử cũng thương lượng lúc sau. Được đến hồi phục cùng chính bọn họ suy xét không sai biệt lắm money chỉ là có chút thái độ vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài, tỉ như nói không nhiều lắm quản lý dư luận có thể. Nhưng là cũng không cho phép dư luận phương diện nói được quá phận. Thượng cổ phòng làm việc bên kia cũng bị Triệu Kiệt Du công đạo. Trước không cần xử lý Nam Hy vấn đề, càng quan trọng là chế tác tinh phẩm tác phẩm ra tới. Nếu không phải xuất phát từ đối Triệu Kiệt Du tín nhiệm, cùng với Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cảm tình, Mai Nhiễm nghe xong như vậy lặp lại, đều phải cho rằng đế nhất tập đoàn đã muốn từ bỏ Nam Hy. Nói đến tác phẩm, Mai Nhiễm liền nhớ tới Nam Hy gửi đi lại đây kịch bản. Khi đó Nam Hy nói qua, đây là chuyên môn vì Diệp Họa đám người lượng thân định chế. Mai Nhiễm còn không có đem kịch bản cấp Diệp Họa bọn họ xem. Trước chính mình nhìn một lần, đã bị bên trong nhân vật cấp kinh diễm money mấu chốt nhất là Nam Hy nói được không có sai. Này tuyệt đối là lượng thân định chế, bởi vì bên trong các nhân vật mặc kệ là tên vẫn là tính cách. Đều cùng Diệp Họa đám người vô cùng tương tự, bọn họ muốn biểu diễn nói, tuyệt đối là bản sắc diễn xuất, giảm bớt rất nhiều khó khăn. Không riêng gì Diệp Họa đám người, còn có Tô Ly đám người cũng bị bao gồm ở bên trong. Kịch bản bên trong tình tiết cũng phi thường đại khí lại phong phú. Tuyệt đối không có cùng phong hiện đại lưu hành dấu hiệu. Lấy Mai Nhiễm kim bài người đại diện ánh mắt đi xem. Cái này kịch bản tuyệt đối có thể sống. bên trong nhân vật cũng thực thảo hỉ, đủ để cho mới vừa ở hiệp khách lộ mặt, phát hỏa một phen Diệp Họa bọn người quyết định cơ sở. Mặt khác cũng có thể làm Tô Ly đám người chiêu số trở nên càng phong phú, nhân khí trở lên một tầng. Phải biết rằng Nam Hy không ngừng kịch bản cho nàng, còn tặng kèm kịch bản yêu cầu chủ đề khúc cùng phiến đuôi khúc. Mai Nhiễm có đôi khi tưởng, lấy Nam Hy có thể viết ra như vậy kịch bản năng lực, liền tính đi làm văn học tác giả cũng không có vấn đề gì. Muốn nói này kịch bản không phải Nam Hy viết, chính là trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có ai có thể đối Diệp Họa bọn người hiểu biết đến như vậy rõ ràng đâu. Cho nên trên mạng nói cái gì, Nam Hy hết thảy đều là Long truyền nhân cho, loại này lời nói liền tính nói được lại có băng có theo. Mai Nhiễm cũng không tin, Mai Nhiễm đem kịch bản sao chép hảo liền đi ra ngoài. Liên hệ thượng Diệp Họa đám người, nếu Triệu ca đều như vậy nói, như vậy nàng liền chuyên tâm đem phòng làm việc xử lý hảo. Này đại khái cũng là Nam Hy hy vọng đi. Mai Nhiễm tính tính thời gian, đỉnh đầu thượng Diệp Họa cùng Tô Ly đám người, bọn họ thông cáo an bài, vừa lúc có thể cho bọn họ chuyên tâm đem cái này kịch bản kế tiếp. Hơn nữa hảo hảo biểu diễn, chẳng sợ không thể, Mai Nhiễm cũng có thể làm cho bọn họ đem khác thông cáo trước buông. Chuyên tâm đỉnh đầu thượng cái này, đương Tô Ly đám người từ Mai Nhiễm trong tay, nhận được cái này kịch bản thời điểm, cái này chủ đề khúc. Ta muốn sướng, làm ta sướng, Tô Ly kêu, ta càng thích hợp, để cho ta tới, ngoài ý muốn chính là Cao Sâm cùng nàng tranh đoạt, Tô Ly, cùng nữ nhân tranh, ngươi không biết xấu hổ sao? Cao Thâm, này ca từ vừa thấy liền thích hợp nam nhân, ngươi xem náo nhiệt gì, Tô Ly, ai nói, hai người cứ như vậy xảo đi lên, những người khác nhìn cũng không quản, kỳ thật chính là quan hệ hảo. Mới có thể như vậy hiện trường khắc khẩu lên, này cũng không phải lần đầu tiên, bọn họ phương diện này người, cho nhau gian đều từng có loại này hoặc đại hoặc tiểu nhân trải qua. Diệp Họa vui vẻ nhất, bởi vì cái này kịch bản đệ nhất nam chủ chính là hắn. Vừa thấy đến bên trong giả thiết, hắn liền không nói hai lời, làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, nếu Nam Hy ở hiện trường nói. Hắn nói không chừng đều nguyện ý dâng lên chính mình môi Thermony thượng cổ phòng làm việc muốn. Chế tác tân kịch tin tức, thông qua đế nhất tập đoàn phía chính phủ, cùng với cá nhân phía chính phủ đều tuyên bố đi ra ngoài. Loại này ngoại giới lại như thế nào hỗn loạn, bọn họ như cũ làm đâu chắc đấy thái độ, trấn an không ít người Thermony không riêng gì thượng cổ phòng làm việc như vậy. Thần Quang nhà xuất bản trước mắt đại lý xã trưởng Đường Cát, cũng tham dự các trường hợp, nhìn ra được tới Thần Quang nhà xuất bản cùng Viêm Hoàng đem bán đều là một mảnh hảo cành. Bị phóng viên hỏi đến Nam Hy vấn đề, Đường Cát đều nghiêm túc nói, Nam Hy vĩnh viễn đều là Thần Quang nhà xuất bản đại tiểu thư. Trên mạng dư luận hắn một mực không tin, đến nỗi làm Long truyền nhân ra mặt vì Nam Hy làm chứng minh. Đường Cát cười lạnh, các ngươi có bản lĩnh liền đi tìm truyền nhân lão sư a. Ở chỗ này không ngừng hoài nghi một nữ hài tử, cho nàng gây áp lực tính cái gì bản lĩnh, mà Viêm Hoàng ấp ủ đến không sai biệt lắm, ở nước ngoài cũng đem bán chính nhiệt thời điểm. Hiệp khách điện ảnh chiếu phim môn sơ chiếu phim cùng ngày, Nam Hy liền ở SD Tư học viện ngoại giáo lớp học. Nàng đang ở giảng bài giảng đến một nửa. Di động tiếng chuông vang lên, thanh âm này đem bọn học sinh đều nháo đến sửng sốt. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái nào không có mắt thế nhưng không khai tĩnh âm ni sau đó liền. Nhìn đến Nam Hy đem điện thoại lấy ra tới, đem chuông báo cấp tắt đi. Hảo, làm chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi một hồi đi, Nam Hy cười nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.